Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796. Chương 796. Thần Côn Đoàn. Bay lên đầu lâu, đến đội trưởng nói tới điểm hội hợp. Vu Yêu Mệnh Hạp vui mừng quá đỗi, một đầu liền hướng phía thành thị phía dưới đâm xuống. Mà nhìn thấy Vu Yêu Mệnh Hạp cử động, truy sau lưng nó Chu Thần cười lạnh, cuối cùng tìm được a, cũng không uổng công hắn một mực phối hợp bộ xương này giá đỡ diễn kịch. Sau một khắc, vào trong thành thị, Vu Yêu Mệnh Hạp tại thành thị nhà cao tầng ở giữa mạnh mẽ đâm tới. Cuối cùng tại một tòa màu bạc trắng trước đại lâu, ngừng lại. Nhà này đại lâu rất kỳ quái. Ở đây tận thế bên trong, ấn lý thuyết sở hữu kiến trúc đều là đen nhánh che kín vết bẩn cùng vết máu. Nhưng chỉ có nhà này đại lâu, không có chút nào bất luận cái gì vết bẩn, ngược lại phản xạ ánh nắng. Toàn pha lê hóa mặt tường chiếu sáng rạng rỡ. Đã lâu không gặp a, Chrysler, ngươi làm sao làm thành này tấm hình dạng tử? Nương theo lấy một tiếng nghi ngờ hỏi đợi, một cái thân mặc áo giáp màu đen, khuôn mặt trắng bệch, một đầu tóc vàng người da trắng, liền từ cao tới 200 tầng 672 mét trên nhà cao tầng nhảy xuống. Tại dài đến hơn 10 giây vật rơi tự do về sau. Tại một tiếng trong ầm ầm nổ vang trùng điệp rơi xuống đất. Đem mặt đất ném ra một cái đường kính vượt qua trăm trượng. Như là thiên thạch rơi xuống đất giống nhau cái hố. Ngay sau đó, lại có mặt khác 5 cái đồng dạng người khoác áo giáp màu đen khuôn mặt tái nhợt nam. Đồng dạng từ cao lầu nhảy xuống về sau. Trong đó một cái rõ ràng có slap đặc thù nam tử tóc đỏ nhìn chằm chằm Vu Yêu Mệnh Hạp. Khinh thường nói, Adam, có cái gì tốt hỏi? Chrysler cái này hàng lậu nhất định là bị vị diện kia kẻ quấy rối đánh nổ. Nghe nói lời ấy, đi đầu nhảy xuống Adam cũng không có cùng cái này đại hán tóc đỏ một dạng cười ra tiếng. Ngược lại bỗng nhiên trầm mặc lại. Mà đổi thành bên ngoài 4 tên cùng cái kia tóc đỏ Slavic cự hán cùng một chỗ nhảy xuống hắc giáp. Các kỵ sĩ thì không hẹn mà cùng nắm thật chặt cầm hắc sắc cự kiếm chuôi kiếm tay. Không nói một lời, nhưng ai cũng có thể nhìn ra bọn hắn khẩn trương tâm tình. Vị diện kẻ quấy rối, đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể lấy ra nói đùa. Trước mắt Chrysler chính là ví dụ. Phải biết, thân là cấp S cường giả Chrysler, tại Frostmourne trong đoàn đội thực lực gần với đội trưởng, nắm giữ Vu Yêu Vương huyết thống Atha, nhưng chính là cường đại như vậy đoàn đội số 2 thành viên, đều bị đánh được chỉ còn lại Vu Yêu Mệnh Hạp chạy về. Có thể nghĩ vị diện kia kẻ quấy rối thực lực, cũng không biết tát nặc từ thằng ngu này ở đâu ra tự tin dám ở loại này trước mắt chế giễu đồng đội. Adam thở dài, lắc lắc hắn cái kia phiêu giật tóc vàng, ngữ khí ngưng trọng nhìn trước mắt hộp sắt nói, Chrysler, tình huống đến cùng thế nào? Nghe nói lời ấy, Vu Yêu Mệnh Hạp phía trên đột nhiên bắn ra một cái lục sắc hư ảnh. Nhìn bộ dáng, rõ ràng chính là khô lâu pháp sư Chrysler. Chrysler khô lâu hư ảnh ngẩng đầu. Lóe ra quỷ hỏa hai cái đôi mắt nhìn xem từ màu trắng bạc trên nhà cao tầng liên tiếp nhảy xuống. Từng cái thân ảnh quen thuộc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem tóc vàng nam nói, ta giết hắn một cái phân thân, nhưng không địch lại bản thể của hắn. Vị diện này kẻ quấy rối bản thể, cần phải có SS thần cấp luân hồi giả thực lực. Cái kia cũng chưa hẳn không có thể đối phó. Tóc vàng nam Adam tự tin cười một tiếng, lập tức thản nhiên nói, đội trưởng đã đem nguyên bản ở vào châu Âu một cái khác đoàn đội. Thần côn đội mời tới, tập hợp hai chúng ta cao cấp luân hồi giả đoàn đội lực lượng. Cấp SS thần cấp luân hồi giả cũng có thể tùy tiện đánh giết. Vậy là tốt rồi, nghe nói lời ấy, khô lâu Vu Yêu Chris đặc biệt như chút được gánh nặng. Ngay sau đó nói, hắn cũng nhanh muốn đuổi tới. Adam, ta hiện tại không có chút nào năng lực chiến đấu. Tiên tiến ngươi không gian chữ vật tránh một chút. Nói, Chrysler hình chiếu liền lập tức biến mất. Tiếp lấy hắn vu yêu mệnh hạp, siêu, một tiếng. Liền hóa làm một đạo lục oánh oánh quang mang. Chui vào tóc vàng nam Adam không gian chữ vật bên trong. Tới rồi sao? Nghe được Chrysler tin tức xấu này, Adam cười khổ một tiếng, lập tức làm một thủ thế. Dưới trướng mười mấy tên Frostmon đoàn đội các đội viên, liền lập tức tứ tán ra, phân bố ở chung quanh từng cái công trình kiến trúc phía trên. Hợp thành một cái kỳ lạ trận hình, vị diện kẻ quấy rối các hạ, ngài chẳng lẽ dự định cứ như vậy trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong? Không có chút nào vinh dự cùng tôn nghiêm cùng chúng ta rằng co sao? Adam ngẩng đầu vẫn nhìn hết thảy chung quanh. Trách trách hù hù nói. Mặc dù Adam không biết vị diện này kẻ quấy rối có tới không. Bất quá, ngôn ngữ thăm dò vẫn là cần thiết. Vạn một đối thủ không chịu được khích tướng. Chính mình ngốc ngốc đi tới. Vậy liền chính hợp hắn ý. Quả nhiên, một giây sau. Giữa không trung, không có vật gì mỗ hư không ở giữa một trận nhúc nhích. Chu thần thân ảnh, liền từ trong đó nổi lên. Như các ngươi mong muốn, ta xuất hiện, chu thần nhìn xuống trên mặt đất Adam. Thản nhiên nói, cho các ngươi Frostmon, còn có thần côn kia đoàn một cái cơ hội. Đầu hàng, vì ta hiệu mệnh, ta có thể tha các ngươi bất tử. Tôn quý vị diện kẻ quấy rối. Một mình ngươi, yêu cầu chúng ta hai đại tại chủ thần không gian bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy đoàn đội đầu. Hàng, khó tránh khỏi có chút không biết tự lượng sức mình đi. Màu trắng bạc nhà cao tầng đại môn từ từ, mở ra, từ đó nối đuôi nhau mà ra 13 người. Những này người toàn đều mặc phi thường thần côn màu trắng. Kim sắc cùng màu đỏ mục sư cùng chủ giáo trường bào. Ở trong một người tay cầm quyền trượng vàng óng, một thân trường bào màu trắng, đỉnh đầu một cái cá mực mũ, thoạt nhìn như là những người này lão đại, mà hắn chính là thần côn đoàn lão đại, tiến vào chủ thần không gian mấy chục năm, danh xưng gần thần người Ekmes, vừa rồi đùa cợt chu thần, chính là từ hắn trong miệng thốt ra, vị diện kẻ quấy rối. Ta rất không quen ngửa đầu nói chuyện với người. Ekmes cười lạnh, đưa tay đánh ra một đạo lam tử sắc lôi đình. Cho ta xuống tới, răng rác, một tiếng vang thật lớn. Lôi đình chính xác trong số mệnh giữa không trung chu thần. Nhưng chu thần không nhúc nhích. Lôi đình mặc dù lượn lờ toàn thân của hắn, lại không cách nào tổn thương hắn chút nào. Đến cuối cùng... Chu thần thậm chí không kiên nhẫn hít một hơi, đem cái này đạo đáng sợ lôi đình nuốt vào trong bụng. Còn chép miệng trông ngóng miệng, phảng phất đang nếm lấy hương vị. Thấy cảnh này, gần thần người Ekmes ngẩn ngơ. Cái kia một đạo lôi đình, là hắn từ thần thoại Hy Lạp chủ thần rớt nơi đó học được hỗn độn lôi. Chuyên môn dùng để công kích thực lực cường đại thần linh cấp cường giả. Không nghĩ tới không riêng nửa chút hiệu lực không có. Lôi điện còn bị người ăn. Trước cửa quan công đùa nghịch đại đao. Trước cửa lỗ ban cầm đại phủ. Dùng lôi điện công kích ta. Rất có ý tứ. Chu thần nói chuyện. Chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên. Thản nhiên nói. Các ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Quá cuồng vọng. Chỉ bằng ngươi. Tóc vàng nam Adam đang chuẩn bị tìm chút tồn tại cảm. Nhưng mà, bành, hắn lời còn chưa nói hết. Đầu lâu liền từ trên vai của mình bay ra ngoài. Hiện lên một đạo hình giọt nước ném ra ngoài thật xa. Chỉ còn lại đứng thẳng thi thể không đầu. Cùng dâng trào ra cao hơn 3 mét máu tươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.